sao? Mất mất. Bảo an thập phần không nhịn được phất phất tay, đi thôi. Không ở. Lá Long nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chẳng qua là khi hắn nghe được người an ninh kia thì thảo mình ngữ là lúc lại giận tím mặt vừa tham luyến trình tiểu thư mỹ sắc nam nhân. Bỗng nhiên, Lá Long xoay người lại có chút bình tĩnh nhìn cái này một bảo an. Thế nào? Muốn đánh nhau cái sao? Người an ninh này cũng thắc đúng là lợi hại. Dám ở Lá Long trước mặt phách lối như vậy, người còn thật không có xuất hiện đây. Bất quá trước mặt liền có một. Ta nói lại lần nữa xem Trình Mẫn có đúng hay không ở chỗ. 2B81A. Lá Long bỗng nhiên dùng hai tay nhéo người an ninh này vạt áo. Mà phía sau hắn vài người bộ hạ như thế vừa nhìn. Nhưng nguy. Ngũ lục người bộ hạ dĩ nhiên không hẹn mà cùng móc ra một bả trong quân đặc thù bộ đội chuyên dùng phối thương. Đen như mực họng không có chỗ nào mà không phải là chỉ vào người an ninh kia đầu. Ngươi, ngươi! Người an ninh này chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Ở phía sau hắn mới biết mình trước mắt người đàn ông này không dễ chọc. Tuyệt đối không phải là mình có thể đắc tội được. Trình tiểu thư nàng. Rời đến é lâu 55 số. Các ngươi ở tại chỗ này không cần theo tới. Tạo phản sao quay bộ hạ gật đầu. Thả người an ninh này đi nhanh lưu tinh mà đi vào. Còn lại còn đang đối mặt một đoàn trắng hán mà run lẩy bẩy thương cảm bảo an. Về phương diện khác, lúc này ở phòng xếp trong. Tiểu Hy lại đã địa phương nào đi đây? Lúc này ăn mặc đầu ngủ đơn bạc Hàn Tuyết từ gian phòng do đi ra. Tại nơi giảng khêu gợi y phục che lấp dưới. Nàng cao gầy Anna tư thái bị chèn ép quả thực chính là hoàn mỹ. Áo ngủ vạt áo chỉ phúc cập đến bắp đùi của nàng. Cặp kia tuyết trắng mê người chân nhỏ mình tú khí chân làm cho mê luyến không ngớt. Hai chân đường cong càng có vẻ thon dài nhu hòa, cân xứng tiêm dày. Chỉ cần là nam nhân bình thường. Nhìn như thế một đôi đùi đẹp. Tuyệt đối sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Huyễn tưởng một câu nói đem cái này hai chân xa nhau một khắc kia. Ngủ vừa cảm giác thoải mái hơn. Hàn Tuyết vươn người một cái. Chợt cúi đầu nhìn mình bộ ngực cặp kia kiều rất vú. Đã không còn nịp ngực trói buộc. Cặp kia thỏ ngọc nhất thời trở nên hoạt dược. Đang ngủ y trong tà diêu bên phải hoảng. Nhộn nhạo suốt trận trận mê người nhũ sóng. Cho dù Hàn Tuyết bình thường biểu hiện như vậy cao ngạo băng lãnh thế nhưng ở trong nhà vẫn là rất hiền hòa một người. Lúc này nàng chỉ là một vừa mới tỉnh ngủ mấu thân mà thôi. Ai cũng không biết Hàn Tuyết suy nghĩ cái gì. Nhưng thấy trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra chi ảm nhiên dáng tươi cười cứ như vậy. Cả đời, nàng bỗng nhiên phát giác mình những năm gần đây đến tột cùng sáng lập cái gì ý nghĩa. Có lẽ như vậy một loại sinh hoạt thật sự là để cho nàng cảm thấy có chút chán ghét. Chẳng biết tại sao, từ trước cái loại này tâm tình hưng phấn hoàn toàn tiêu thất. Bỗng nhiên quên chính cô ta trưởng thành. Chỉ có hài tử mới có thể như vậy. Đã là thứ mấy năm. Những năm gần đây, Hàn Tuyết lại phát hiện mình. Kỳ thực cũng không có làm cái gì. Hết thảy đều là ở sống uổng. Đã từng khó quên nhất khắc, đúng là đẹp như vậy, tốt ngọt như vậy Mỹ, nó một mực Hàn Tuyết trong đầu hiện lên. Thế nhưng tốt đẹp chính là chỉ là đi qua. Ở ôn dài trong cuộc sống, lần lượt tôi luyện sau. Đem mềm yếu mình tôi luyện đắc tượng thép như nhau cứng rắn. Quan trường áp lực. không ai sẽ biết, không ai sẽ thương cảm. Tại nơi lá cây rơi quang trời thu trong, chỉ có chịu khổ nhiệt tình, chỉ có mất đi vui sướng. Đây là khổ. Khi đó ở trăm hoa đua nở mùa xuân, có mỹ hảo mơ ước thanh xuân. Bây giờ muốn đứng lên cũng thoáng một cách đã qua. Đến nay ở thực tế tàn khốc trước mặt sẽ không rơi lệ, lệ đều là sẽ bị mây đen kia che giấu. Lúc đó lệ đúng là mềm yếu như vậy, dễ giận như vậy. Thanh xuân mộng đúng là đủ mọi màu sắc, như trăm hoa đua nở vậy mỹ hảo, làm cho trở về chỗ cũ, làm cho vong phản. Khi đó không có có bất kỳ sầu lo, không có có bất kỳ phiền não gì. Thanh xuân mộng nếu như ở trong trời đêm, như vậy rộng, như vậy sự yên lặng. Nếu như vô số sao, chúng nó chỉ biết nháy mắt, sẽ không nói thành thực cùng thong dong. Vô số sao như vô số mộng, dưới vào nho nhỏ trong đầu. Từ nay về sau nàng học xong suy tính vô số bản không nên do mình đến gánh nổi vấn đề. Đã lâu không có cái loại cảm giác này. Tay nàng nhẹ nhàng mà bao trùm ở trước ngực mình một con vú trên chạy lệnh. Đủ nhục đoàn tràn đầy kinh người co giãn. Thậm chí ngay cả hàn tuyết mình cũng cả người run lên, trên mặt thoáng lộ ra nhiều đóa đỏ ửng. Ai cũng thật không ngờ, cái này bình thường cao cao tại thượng xinh đẹp phu nhân, cái bệnh này băng băng lạnh lùng nữ thị trưởng, dĩ nhiên cũng sẽ có như thế phóng đãng một mặt. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy ta rất dối trá. Người trước một bộ không có tim không có phổi hồn nhiên rực rỡ phải nhường người cho là nàng còn là một hồn. Nhiên hài tử hiện tại lại trở thành lại an tính kẻ khác cảm thấy sợ người vợ người mẫu. Không ai thấy, cho dù là nàng thân mật nhất bằng hữu, nàng cũng bảo lưu lại loại này khát vọng bóng tối phán đoán. Hàn tuyết thậm chí càng ngày càng không biết mình nghĩ muốn cái gì, mình chân chính tư thái là như thế nào. Lúc này hàn tuyết tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Trên người áo ngủ thoạt nhìn đặc biệt đơn bạc gợi cảm, làm cho nhìn cũng sẽ nhìn không được sinh ra cái loại này mãnh liệt tà muốn. Chỉ là như vậy thành thục xinh đẹp phu nhân, như vậy thước tha khêu gợi thục nữ, lúc này lại không có có nam nhân thường thức đạt được liên hôn. Lúc hàn tuyết thấy cha mình nói lúc, nàng thực sự ngây người. Trong lúc nhất thời đại não thiếu dưỡng, phản ứng không trở lại. Sau đó, nàng cũng không biết ta là thế nào đi trở về đến phòng ngủ của mình đi. Dọc theo đường đi hốt hoảng, người đụng cũng không biết. Thẳng đến sinh hoạt tiếng động lớn nháo thức tỉnh ta. Bốn phía ánh mắt hâm mộ, ghen tị, khinh thường, mờ mịt. Nàng không biết, nàng cũng không muốn biết. Bởi vì ta căn bản không muốn cứ như vậy gả cho một mình còn chưa từng thấy qua một mặt nam nhân. Thế nhưng hiện thực lại làm cho nàng căn bản là không thể nào phản kháng. Nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn đọng ở trên vách tường một cái thật to kết hôn chiếu. Nhưng trong lòng nghĩ tới trước kia một loại thanh xuân, ta hiện tại đều nhanh muốn quên mất, mình nguyên lai rất thích khiêu vũ. Nàng nhẹ nhàng mà gật một cái gót chân, nguyên bản liền cao gầy dáng người thoáng cái kéo dài. Đường cong thập phần nóng bỏng động nhân đồng thể thực sự làm cho muốn đem cái này một thành thục long vật ở trong ngực của mình. Tiểu Hy, lúc này, ở thập phần đông nghịt xe buýt trong, lá thần linh bỗng nhiên lấy tay đem khuôn mặt chôn ở trước ngực mình cháu trai Diệp Hy đẩy ra. Trên mặt hắn âm tình bất định. dường như đang tức giận. Bác, ngươi còn rằng không nói để ý à? Ta, cũng không phải ta đánh lên của ngươi. Lúc này Diệp Hy bên người cũng không có tay vịn có thể bắt. Chỉ có phía sau thùng xe bích làm cho hắn không đến mức ngã sấp xuống. Thế nhưng trước người cái này thành thục mỹ phụ lại dán thân thể của chính mình, đem mình chỉ vào xa trên vách. Ngươi nếu là dám miên man suy nghĩ ta, lập tức đem ngươi ném ra xa đi. Lá thần linh hung tợn trừng mắt Diệp Hy, nàng thực sự có chút muốn rơi hoảng mà chạy. Bất quá, may là lão thiên tình không phải cố ý cùng nàng đối nghịch. Xe buýt chậm rãi lái vào nhà ga trong. Đến rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có chút không yên lòng. Theo hành khách xuống xe, nguyên bản thập phần đông nghịt thùng xe trở nên thập phần rộng. Lá thần linh cũng ly tới Diệp Hy thân thể, cũng không nói lời nào, chỉ là tự nhiên xoay người đi xuống xa. Lần tới báo trước để gia đình, bất đắc dĩ người vợ thiếu phụ, kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 063 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương bất đắc dĩ kiều thê. Dạ tổng hội nơi này vĩnh viễn đều là này muốn theo đuổi mình rơi xuống người. Cho dù hiện tại mới chỉ đúng là hơn 7 giờ cũng đã bắt đầu lục tục có người đi ra. Hắc ám có thể áp lực mọi người trong lòng táo bạo, cơn tức, phẫn nộ cùng hưng phấn. Để cho bọn họ thay đổi sự yên lặng. Trong bóng đêm bọn họ có vô số liên tưởng. Như phù dung sớm nở tối tàn như nhau. Bổ sung cho bên cạnh bọn họ mỗi một khối không khí. Mỗi một phiến địa phương. Có lúc bọn họ còn không hiểu tự hỏi mình là ai. Kỳ thực. Này bị đè nén mọi người. Sâu đậm quyến luyến đang hắc ám. Bởi vì ánh mặt trời ấm áp, thích hắc ám. Vừa nơi này, Diệp hiếm có điểm cười khổ nhìn gian phòng này giả tổng hội. Lần trước cùng nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình liền là tới nơi này. Ngươi đang thấp giọng nói thầm cái gì à? Lá thần linh căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Hy cặp kia phiêu bạt không chừng nhãn thần. Thằng đi ở phía trước. Chợt nói ngươi vẫn là trở về đi. Không 18 một tuổi là không thể đổ vào. Diệp Hy cười cười lại theo đuôi lá thần. Linh đi vào. Mặc dù bây giờ thời gian còn rất sớm nhưng là lại đã có không ít người ở chỗ này. Có lẽ có tình trường thất ý nam nữ. Có lẽ có sòng bạc đắc ý dân cờ bạc. Lại có lẽ có lòng mang không ruộng người. Hay là đúng là thân bất do kỷ. Lúc Diệp Hy cùng lá thần linh đi vào tiền điện lúc. Phòng khách quản lý ánh mắt đầu tiên bắt đầu từ lá thần linh trên người của đảo qua. Quá hoàn mỹ. Lá thần linh cấp cảm giác của hắn giống như là một từ trên trời giáng xuống tiên tử giống nhau. Thành thục được giống như là cây đào mật. Làm cho không nhịn được nghĩ muốn tiến lên cắn một cái. Nhất là nàng thập phần vóc người cao gầy. Hầu như hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ đường cong thực sự làm cho nam nhân khó có thể chịu được. Bất quá. Lúc người quản lý này phát giác cái này cao gầy thục nữ bên người cái kia tiểu tránh thái là lúc. Trên mặt hắn nụ cười chuyên nghiệp nhất thời đọng lại ở trên mặt. Hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, làm bộ không có việc gì mà rỗi rãnh đi tới. Bất quá trong lòng hắn đã ở đổ mồ hôi lạnh, mẹ của ta a, tại sao lại tới một người? Nghĩ đến ở thuê chung phòng trong một đám con ông cháu cha, người quản lý này nhất thời hiểu được cái này buổi tối đặc biệt dài dằng dặc. Kiện bọn họ chuyến đi này tối trọng yếu học được hai điểm, một đúng là hiểu được vuốt mông ngựa, mà là hiểu được nhìn người nhận thức. Thật giống như một ít bối cảnh thế lực lớn người, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội. Tựa như Diệp Hy, cho dù Diệp Hy không biết hắn, hắn cũng nhất định phải nhận thức Diệp Hy. Ở Hoa Hải thị làm muốn. Nếu như kiện chuyến đi này, nếu là không nhận thức nhân vật số một con một, vậy cũng không cần lăn lộn. Mà lá thần linh lại căn bản cũng không đi quản Diệp Hy. Một thân một mình đi tới có vẻ thập phần quạnh quẽ quầy ba.